Chương 464, 7 phần 10 thuế phí, Thiên Đình đại hắc điếm. Trở lên những này là đấu phá thương khung về thiếp, tổng cộng hơn 900 điều. Ninh Tiểu Bắc thoáng sửng sốt, không khỏi mặt lộ vẻ ý mừng. Xem ra, đấu phá cố sự quả nhiên rất hấp dẫn người ta, tuy rằng ta thiệp bị đẩy ra mở ý trăm ngàn hiệt ở ngoài, nhưng vẫn cứ có một nhóm người sẽ thấy. Ta nếu là tiếp tục viết, sẽ có một ngày, tất có thể tiến quân trang đầu đến thời điểm, nhân khí soạt soạt soạt liền lên đến rồi. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ tinh mang, trong lòng thản nhiên. Thiên Đình diễn đàn trang đầu, mỗi một giây, đều có đếm không hết người ở xem lướt qua, đây là một tương đối đáng sợ lưu lượng hơn nữa. Tiên võng mỗi một ngày đều ở liên thông không giống bị diện, liền mang ý nghĩa mỗi một ngày đều có lượng lớn người mới tràn vào Thiên Đình bà ảo điếm, những này mới tăng người sử dụng số lượng, phi thường khổng lồ. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc từ trong điện thoại di động phục chế dán 10 cái chương tiết. Chương 21, nhị phẩm người bán đấu giá cốc ni đặc mệ nhị sàn đấu giá, ô thản thành to lớn nhất sàn đấu giá, đồng thời cu nở dê lệ thuộc vào gia mã đế quốc bên trong giàu có nhất gia tộc, đặc mệ nhị gia tộc. Ở gia mã đế quốc bên trong, nếu bàn về giàu có, e sợ đặc mệ nhị gia tộc là khuất chỉ tay. Đặc mệ nhị gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở gia mã đế quốc triển mấy trăm năm thời gian, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp. Đem chương tiết dán xong xuôi sau, Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, lại đánh một hàng chữ: chào mọi người, ta là đấu phá thương khung tác giả, gọi là Bắc Minh. Người mới một viên, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn quét một lần. Ninh Tiểu Bắc trên chuyện xong xuôi, lại đang diễn đàn trang đầu xem lướt qua một lúc. Bị đỉnh ở phía trước nhất mấy cái thiệp, vẫn là cái kia mấy cái. Thiên Đình chính thức thiếp, chợ đêm giao dịch thiếp, hát trúc lao nhân cố sự thiếp, quân lạc vũ luyện khí thiếp cùng vô danh tiên hữu chụp trong thiếp. Phía dưới thiệp chém giết, có thể nói khủng bố. Ninh Tiểu Bắc tùy tiện quét mới một hồi, liền có vô số thiệp chìm xuống, vô số mới thiệp bị trên đỉnh đến, hầu như không có cái gì thiệp có thể nhiều chờ một lúc. Trải qua hắn quan sát, trang đầu trên, chỉ có xếp hạng thứ 20 thiệp, mới có thể miễn cưỡng ổn định góp chân, xếp hạng thứ 10 hầu như van ở năm bất biến. Mà 20, 30 tên trở xuống, cái kia cạnh tranh nhưng là tương đương kịch liệt, vô cùng thê thảm. Vẫn là tùy ngộ nhi an đi. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái, mở ra khác một cái về thiếp tin tức. Anh em, người cái kia vệ long lạt điều có còn hay không ha hả, hương vi không sai, ta nghĩ lại mua mấy bao. Nhìn thấy mời về phục ta một hồi. Đây là một người tên là Hư Không Thiếu Gia Tiên Hữu. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, chợt nở nụ cười. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần trước ôm thử nghiệm tâm lý bán một bao lạt điều, dĩ nhiên thật sự có người mua, nhưng Ninh Tiểu Bắc ánh mắt quét qua, bách bảo nang bên trong ngạch trống biểu hiện, nhưng chỉ có 3 viên thấp kém linh thạch. Chuyện gì thế này? Ninh Tiểu Bắc phát hiện không đúng, hắn rõ ràng nhớ tới lần trước định giá cách thời điểm, là một viên linh thạch. Lẽ nào là ta tay run lên? Ninh Tiểu Bắc khẽ như mày, ở bạn trong cửa hàng kiểm tra một phen, lúc này mới nhìn thấy một phần chia làm nói rõ. Phàm thông qua bản điếm đoạt được linh thạch, bao quát diễn đàn thiếp khen thưởng, chợ đêm vật phẩm giao dịch, tự cửa hàng tiêu thụ, bản điếm đem tự động lấy ra 7 phần 10 làm thuế phí. Phúc Ninh Tiểu Bắc con ngươi trừng, suýt chút nữa không một cái lao huyết cuồng phun ra, hắn dùng sức rủi rủi con mắt. Chính mình nhìn lầm sao? 7 phần 10 rồi ạ, 7 phần 10 chuyện này thế này sao lại là thu thuế, quả thực chính là ăn cướp hai nhất thời. Ninh Tiểu Bắc có một loại muốn đem điện thoại di động bóp nát kích động, cái này chết tiệt bà ảo điếm, không khỏi cu nở dê quá đen thẳng thắn cải danh kêu trời đình đại hắc điếm. Quên đi, Ninh Tiểu Bắc nghiến răng nghiến lợi, lúc này liền chửi. Một câu đi ngươi ma lạt cách bích, lao tử không ở ngươi này bán, sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng vấn đề là hắn muốn cùng cái khác vị diện tu luyện giả giao dịch, nhất định phải thông qua tiên võng, cũng chính là Thiên Đình bà ảo điếm. Bán, hắn chỉ có thể nắm tổng tiêu thụ ngạch 3 phần 10. Không bán, lạt điều vẫn là cái kia lạt điều, một bao chỉ trị giá một khối ngũ mao tiền. Hơn nữa, bà ảo điếm quản lý đám kia thần tiên, QNZ sẽ không cảm đến bất kỳ tổn thất. Ngươi không bán, có chính là người bán Úc Nhật rời ạ. Ninh Tiểu Bắc tức giận đến mắng to một tiếng, nhưng rốt cục vẫn là lựa chọn khuất phục. Không có cách nào à, ai kêu ngày này đỉnh bà ảo điếm là nhân gia mở đây muốn ở bên trong hỗn, liền phải tuân thủ nhân gia quy tắc. Nhật hắn mô mô Ninh Tiểu Bắc con mắt không khỏi có chút đỏ lên, chiếu hắn cái này thu thuế, mỗi tháng có thể kiếm lời bao nhiêu linh thạch? 1.000 nở ước 1.000 ti vẫn là lấy triệu làm đơn vị. Ninh Tiểu Bắc triệt để chấn động, này đạp mã không khỏi cu nở dê quá kiếm tiền đi, chỉ cần Thiên Đình bà ảo điếm một ngày không ngã, Ngọc Đế Lao Nhi mỗi ngày nằm ngủ đều có thể một ngày thu đấu vàng. Này bà ảo điếm, cũng thật là một khối phi đến nước mỡ bánh bao ken. Chính đang Ninh Tiểu Bắc lung ta lung tung nghĩ những chuyện này thì một cái tin tức pha tờ ra lại đây. Ninh Tiểu Bắc mở ra vừa nhìn, chính là cái kia mua hắn lạt điều Hư Không Thiếu Gia. Anh em, ở không? Ninh Tiểu Bắc trả lời, ừm. Quá tốt rồi, cái tên này tựa hồ rất cao hứng, nhanh chóng trả lời, anh em, trong tay ngươi còn có cái kia gọi là lạt điều trò chơi sao? Ta nghĩ mua. Trong tay không có, có điều ngày mai, ta có thể cho tới. Ninh Tiểu Bắc qua mười mấy giây mới hồi phục, cố ý tạo nên một rất cao lãnh hình tượng. Người kia tựa hồ QNZ cảm giác Ninh Tiểu Bắc không tốt lắm ở chung, pha thở ra một nhe răng vẻ mặt, lấy lòng dô NZ như nói, được, vậy ngươi lúc nào có liền đưa cho ta, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, hồi phục một câu nói, mua bao, 5 cái linh thạch. Khe nằm hư không thiếu ra nhanh chóng nói, anh em, ngươi đây là cố định giá khởi điểm, không tử tế A yêu có muốn hay không? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh nói, không phải, huynh đệ, ngươi làm ăn đến giảng điểm đạo lý chứ? Hư không thiếu ra tựa hồ tức sôi ruột, ngươi món đồ này, một tia linh khí đều không có, ăn liền lôi ra đến. Ta chính là ảnh cái vị, ngươi không cần thiết bán như thế quý đi. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, lại nói, mỗi bao, 3 cái linh thạch. Ít hơn nữa ta không bán, vật này QNZ không phải như vậy dễ dàng cho tới. Hư không thiếu ra khá là căm tức, nhưng có việc cầu người, lại không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là nói, hành cái kia thỉa u ra, ta ngày mai sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đóng khung trạng. Trong lòng, tâm tư va nở nga nở vệ long lật điều, nguyên liệu là đậu nành, mài thành thể diện chế tác mà thành, tự nhiên không chứa một tia linh khí. Nhưng nó thắng ở vị, loại kia ma cay nóng ngọt, khiến cho người muốn ngừng mà không được, mở ra một bao lại một bao, căn bản dừng không được đến xem ra vệ long lật điều. Ở thiên đình đúng là có thị trường. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười tự tin. Bất kể là đấu phá thương khung tiểu thuyết, vẫn là vệ long lật điều, hắn chỉ là thiếu hụt tuyên truyền. Một khi có nổi tiếng, hắn có lý do tin tưởng, hai thứ đồ này nhất định sẽ đại hỏa rất hỏa cầu vượt 10 đồng cuối chương.